Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, ta không cam lòng a. Khụ khụ khụ khụ, tiếng ho khan bên trong, sương khói cũng tại không ngừng bay lên. Sửa họ hành sự Bùi Trường Thiên chính tại tự thân chiếu khán dược lô. Chờ hỏa hầu không sai biệt lắm, trong bình thuốc nước thuốc bị đổ vào trong hai cái chén nhỏ. Tạm thời đặt ở trong phòng một chương trên bàn vuông đợi nguội. Đây là một cái Lộc Linh huyện trong thành Trạch Viện. Viện nhỏ cũng không tính lớn, nhưng thu thập đến 10 phần chỉnh tề. Biên giới cũng trồng chút rau. Thu thập xong dược lô, Bùi Trường Thiên từ phòng bếp múc tới một chậu nước ấm. Trở lại đến cái này phòng lớn lại bưng đi nội đường. Nơi này một chương trên giường lớn có một cái ốm đau người. Trên giường bệnh nhân lộ ra rất già nua, khép lại hai mắt không có động tĩnh, giống hôn mê nhiều hơn ngủ. Bùi Trường Thiên giải khai bệnh nhân quần áo, dùng trong chậu nước nóng vặn khăn vải từng điểm vì bệnh nhân lau chùi thân thể. Theo mặt tới tay, theo trước ngực đến sau lưng, theo cánh tay đến nách, tự liền một chút tư mật địa phương đều từng điểm vệ sinh. Trong thời gian này, Bùi Trường Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ không nhịn được ho khan hai tiếng. Nhưng tận lực bảo trì khắc chế. Chờ vệ sinh hoàn tất, Bùi Trường Thiên bưng lấy vẩn đục chậu nước đi ra. Trên bàn chén thuốc như cũ tại bốc hơi nóng. Mà trong viện cũng đã truyền tới tiếng bước chân. Công tử, công tử, chúng ta tới. Công tử, mấy vị thúc bá trưởng bối. Mau mau mời vào. Bùi Trường Thiên trên mặt tươi cười. Vừa nói, vừa đem trong chậu gỗ nước nghiêng đổ, lại đem tới mấy người nghênh đến nhà chính bên trong, xem trước một chút bang chủ. Đúng, rất lâu không gặp, cha còn là dạng kia, hôn mê thời gian nhiều, thanh tỉnh thời gian ít. Mấy người tiến vào trong phòng nhìn qua trên giường người, sau đó lại cùng một chỗ ra đến bên ngoài. Không bao lâu, tính cả chính Bùi Trường Thiên ở bên trong, có 5 người vây quanh 8 người bàn vuông ngồi xuống. Công tử ngài nói a, bảo chúng ta tới có chuyện gì? Đúng, công tử ngài nói, chúng ta đang nghe, đàm đạo một chút thường ngày về sau. Bùi Trường Thiên cũng đem thầm nghĩ một chút sự tình nói ra. Chén thuốc bên trong nhiệt khí uốn lượn lấy hướng lên, tựa như là mọi người phập phồng bất định tâm tình đồng dạng. Công tử, ngài là nói muốn cùng triều đình tiếp xúc. Khụ khụ. Bùi Trường Thiên che miệng nhẹ giọng ho khan một thoáng, mang theo ý cười lắc đầu. Dù không tính xác thực, nhưng cũng có thể nói như vậy. Nhưng chúng ta là triều đình khâm phạm, có lý do gì làm như thế? Vạn nhất bị khám phá thân phận, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Những năm này an nhàn cũng sẽ không còn tồn tại. Đúng vậy à công tử, ta biết ngài túc trí đa mưu. Có thể chuyện này... Cái này, họ Dụ lão giả nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn. Nhượng mọi người đều yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn hướng trừ ngẫu nhiên ho khan bên ngoài sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh Bùi Trường Thiên. Công tử, ngài đem chưa nói lời nói cũng nói ra đi. Nói thật ra, tự tính muốn cùng triều đình tiếp xúc. Cái kia Sở đại nhân cũng không đủ tư cách a. Bùi Trường Thiên nhẫn nhịn ho khan cười. Tựa như là chuyện như vậy. Người nào đủ tư cách, Tây Bắc Đại Đô Đốc Châu Giới, người này quân chính đều nói lên được, quyền cao chức trọng cũng rất được hoàng đế tín nhiệm, muốn tiếp xúc cũng là tiếp xúc với hắn. Bùi Trường Thiên tiếu dung không đổi, gật đầu nói, xác thực, Châu Đại Đô Đốc là đủ phân lượng, chính là Bùi Trường Thiên dùng ngón tay chỉ trỏ cái mũi của mình nói. Tại Châu Đại Đô Đốc trong mắt, chúng ta tính là thứ gì? Có tư cách gì ở trước mặt hắn xuất hiện? Hắn làm người đến tột cùng làm sao? Phải chăng có thể nghe lọt tai? Chúng ta cũng đều không rõ ràng tường tận. Trong quân đại soái tay cầm thiên quân vạn mã, chúng ta chỉ sợ là người đều nhìn không đến, tự bị quân trận chỗ vây giết. Bùi Trường Thiên khẽ lắc đầu. Chúng ta còn là không nên quá coi trọng chính mình, cũng không muốn quá xem nhẹ cái kia Sở đại nhân. Ta cùng hắn tán gẫu qua một trận, người kia ở chỗ này làm quan lại không có chút nào chán trường cảm giác. Nói năng tâm đó ẩn lộ bất phàm tâm khí, dùng đương kim hoàng đế chi năng, không có khả năng lãng phí cỡ này nhân tài. hắn tất nhiên là muốn làm đại sự, không phải tại Tây Bắc liền là tại cái khác địa phương. Thế nhưng là hắn có thể nhượng triều đình, phóng qua chúng ta. Bùi Trường Thiên ho nhẹ một tiếng, ta còn là năm đó câu nói kia, chúng ta còn chưa có tư cách nhượng triều đình ghi hận. Bất quá là cuốn vào mối án vật hy sinh thôi, đến lúc này. Bùi Trường Thiên trong lòng bị đè nén nhiều năm khát vọng lần nữa kích phát. Kỳ thật nội tâm là có chút kích động, nhưng trên mặt ngược lại không nhanh không chậm. Hắn muốn nói phục những trưởng bối này, cho nên Bùi Trường Thiên kiên nhẫn giảng giải xuống dưới. Năm đó lời của ta có lẽ chư vị đều quên, nhưng bây giờ đều ứng nghiệm. Hơn 10 năm trước Ngô Châu lại trị bại hoại. Kỳ thật đây là toàn bộ Đại Dung một cái ảnh thu nhỏ. Hoàng đế cần dùng lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp thiên hạ. Năm đó là giết gà dọa khỉ. Sau đó truy tra rất nghiêm. Nhưng ta một tay ve sầu thoát xác, dẫn ra lực chú ý về sau. Triều đình kỳ thật cũng không có hạ tử thủ. Nói một cách khác, tại hoàng đế trong mắt, chúng ta chết cùng không chết kỳ thật cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần hắn mục đích đạt tới thôi. Hắn không biết chúng ta là bị tham quan ô lại cuốn vào sao. Hắn biết đến, những lời này có một chút là năm đó cũng đã nói. Có một chút là hiện tại mới điểm thấu. Theo Bùi Trường Thiên tự thuật, bên bàn người lại là phẫn nộ lại là có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, những năm này chúng ta cũng tính là tự do. Nếu là chư vị thúc bá cùng trong nhà người không nghĩ liên lụy vào, vãn bối cũng có thể lý giải. Làm ra quyết định qua đi, chúng ta liền không muốn lại liên hệ. Bùi Trường Thiên vừa nói ra lời này, chu vi mấy người đều mặt lộ ra kinh động. Công tử ngươi, Bùi Trường Thiên ho khan mấy tiếng về sau nghiêm túc nói ra. Ta Bùi Trường Thiên cái khác không dám chắc chắn, nhưng nếu ta thật cược sai, cũng sẽ không liên lụy chư vị. Kỳ thật ta cũng không hy vọng tất cả mọi người đều liên lụy vào. Dạng này tự có người có thể đem cha ta mang đi. Nhượng ta, Bùi Trường Thiên tiếng nói đến đây. Trong phòng, lạch cạch một tiếng ngắt lời hắn. Hắn lập tức đứng dậy phóng tới nội bộ. Người khác cũng nhao nhao nhanh chóng đi theo. Cha, cha ngài thế nào? Bùi Trường Thiên xông đến trong phòng. Nguyên bản trên giường người đã ném tới dưới giường. Gặp nhi tử qua tới dìu đỡ. Lão giả một thoáng bắt lại hắn cánh tay. Bang chủ, bang chủ, bang chủ ngài tỉnh, quá tốt, bang chủ cuối cùng tỉnh. Lão giả mang trên mặt mồ hôi hột, ngẩng đầu nhìn hướng đám này lão huynh đệ, cuối cùng vẫn là nhìn hướng con trai mình. Thiên nhi, kỳ thật cha, cha, ngài không cần nhiều lời, cũng không cần khuyên thêm. Nhi tử không nghĩ một đời sống ở trong bóng tối. Thiên nhi, lão bang chủ trong mắt nâng lên lệ. Mà Bùi Trường Thiên từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Chính là trong hốc mắt bao nhiêu cũng có chút óng ánh. Kỳ thật hắn biết mình phụ thân rất nhiều lúc cũng sẽ giả hôn mê. Đặc biệt là hắn giúp đỡ lau chùi thân thể thời điểm. Cha năm đó nhất thời chi sai lầm hại ngươi một đời. Cha, cha tin ngươi, cầu các vị lão huynh đệ Bùi mỗ một bộ mặt. Lại tin Thiên Nhi một hồi khụ khụ khụ, bang chủ ngài nói quá lời. Bang chủ ngài mau dậy đi. Cha, chuyện này không được ép buộc thúc bá. Ngài trước nghỉ ngơi một thoáng. Ngôn thúc, giúp ta đem dược bưng qua tới. Ai, trấn an, uống thuốc, lần nữa đem bệnh hoạn thu xếp tốt. Mấy người lại không thể tránh khỏi trở lại đến phía trước trầm trọng chủ đề. Bất quá tại cái này trầm trọng qua đi. Bùi Trường Thiên lời nói cũng biến thành nhẹ nhõm hơn. Sở Hằng hiện tại cuối cùng cũng không phải cái gì triều đình đại nhân vật. Bùi Trường Thiên cũng không khả năng trực tiếp rõ ràng Thiên Kình Bang dư nghiệt thân phận. Tự nhiên là chậm rãi tiếp xúc, như chuyện không thể làm. Đương nhiên cũng có rút đi chỗ trống. Dùng Bùi Trường Thiên ba tấc không nát miệng lưỡi. Rất rõ ràng mấy người đều tâm động. Dụ, Ngôn hai vị đã từng đường chủ tắc đều biểu thị đi theo. Rất nhanh mọi người đã tản đi. Chỉ còn Bùi Trường Thiên một người ngồi tại nội đường. Hắn nhìn lấy ngoài phòng lại nhìn về phía trên bàn chén thuốc. Có chút ho khan mấy tiếng về sau. Bưng lên chén thuốc từng điểm uống dược. Bùi Trường Thiên lại không vội nuốt xuống. Mà là cảm thụ cuồn cuộn vị đắng. Đã nhiều năm qua đi, cũng mang theo rất nhiều người thoát đi hiểm cảnh. Có thể rõ ràng võ công không tầm thường. Thân thể lại ngày càng sa sút, có lẽ năm đó đem rất nhiều băng chúng người đương con rơi. Có lẽ vì ve sầu thoát xác tính toán quá nhiều người. Có lẽ đây là chính mình gặp xui báo ứng a. Có lẽ mình sẽ ở đang tuổi phơi phới tự sinh mệnh khô héo, nhưng là thật không cam lòng a. Thật không cam lòng a. Ta nguyên bản có thể đại triển quyền cước, nguyên bản có thể dương danh lập vạn, nguyên bản có thể tiêu dao tự tại, nguyên bản trong lòng tràn ngập khát vọng, dù cho là khoa cử chi địa ta cũng chưa chắc không thể tên đề bảng vàng. Nguyệt Châu Võ Lâm Đại Hội, cái này ta tự tay dựa thế thôi động Võ Lâm Thịnh Hội. Ta cũng nghĩ đi a, ta cũng nghĩ lên đài một hồi anh hùng thiên hạ. Lộc cộp lộc cộp, Bùi Trường Thiên một tay đè xuống cái bàn, một tay gắt gao nắm lấy chén, răng rắc tương đương, bát sứ bị trực tiếp bóp nát một cái lỗ hổng. Ôi, qua nhiều năm như vậy, không bàn Thiên Kình Bang người có bao nhiêu không cam lòng. Nhưng người nào không cam lòng đều không có Bùi Trường Thiên lớn. Chính là có lúc tâm hoảng cũng tốt, trong lòng không cam lòng cũng thế. Bùi Trường Thiên chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, cho tới bây giờ đều là vững vàng bình tĩnh bộ dạng. Giống Bùi Trường Thiên người như vậy, đối với năm đó Ngô Châu mối án các loại một loạt sự tình nhìn quá rõ ràng. Cho dù năm đó không nhìn rõ một vài thứ, như thế nhiều năm về sau cũng dần dần đều rõ ràng. Đường đường chính chính làm người, đổi lại họ cũ ở dưới ánh mặt trời, cũng không phải không có hy vọng, khiếm khuyết chính là cơ hội. Ôi, ôi, ôi, Bùi Trường Thiên buông lỏng tay, đem bát sứ mảnh vụn bỏ lên trên bàn. Một cái tay khác bên kia, trên bàn gỗ đã vô thanh vô tức lúc rơi vào một cái trưởng ấn. Sở Hằng tuyệt không phải là bị hoàng đế đi đày. Vẻn vẹn nghe qua một lần thời gian không tính ngắn nói chuyện trời đất. Bùi Trường Thiên trong lòng tự sinh ra cái này kiên định ý niệm. Đương kim đại dung thiên tử là lịch triều lịch đại đến nay đều ít có minh quân. Hắn phái Sở Hằng tới đây nhất định có thâm ý. Dù chỉ là rèn luyện cũng là vì phía sau làm ván cầu. Sở Hằng ở chỗ này thiếu nhân thủ ít nhãn tuyến. Tính là hai mắt đen thôi, cũng là hắn quan đồ cất bước giai đoạn. Như hoàng đế có thâm ý, Sở Hằng muốn làm chính là cái gì đây? Nếu chỉ là ván cầu, hắn muốn làm như thế nào ra chiến tích đây? Bùi Trường Thiên trước đó là không đi nghĩ, hiện tại tắc không khỏi đứng tại tương đối tiếp cận Sở Hằng góc độ đi suy tư. Nhảy ra bản địa, nhảy ra Lộc Linh huyện, thậm chí nhảy ra Bắc Thương Châu. Bùi Trường Thiên ánh mắt dần dần sáng lên. Hắn không hiểu đạo làm quan, có lẽ cũng không hiểu triều đình đại kế, nhưng bởi vì những năm này cần đem hết thủ đoạn cầu sinh, cho nên hắn hiểu phố phường, hiểu giang hồ, hiểu Tây Bắc rắc rối phức tạp hoàn cảnh cùng tình hình. Hết chương.